Chiến thần Phong Vân, chương 2, Lam Khiết, em có đồng ý lấy anh không? Góc truyện audio.com 5 năm, anh đã yêu nhầm Trần Hạ Lan trong 5 năm. Thậm chí, 5 năm qua, anh, không ít lần anh nhìn thấy ân nhân cứu mạng mình, bị Trần Hạ Lan chèn ép, bức hiếp, tạo hóa trêu ngươi, khi lấy lại bình tĩnh. Từ Lam Khiết, đang giàu dĩ đi ra ngoài, bị Trần Hạ Lan sỉ nhục. Tâm trạng của cô ấy không tốt hơn Diệp Huyền Tân là bao. Diệp Huyền Tân đột nhiên ngăn cô lại. Lam Khiết, chờ một chút. Trần Hạ Lan tức giận, đồ khốn, anh buông tay ra, nếu anh dám ngăn cản anh cũng cút đi cho tôi. Diệp Huyền Tân giễu cợt, bảo tôi cút rồi cô sẽ hối hận. Trần Hạ Lan, hối hận? Người hối hận chính là anh đấy. Đợi khi tôi tham gia lễ lấy lại binh quyền của Diệp Soái, sẽ có vô số hào môn theo đuổi tôi. Đến, tư cách quỳ xuống liếm giày của tôi. Anh còn không cói, vốn tưởng rằng lấy lễ phục chức ra. Nói, Diệp Huyền Tân sẽ quay lại quy lụy, mà cô sỉ nhục, nhưng không ngờ, Diệp Huyền Tân đột nhiên quỳ một gối. Xuống trước Từ Lam Khiết. Lam Khiết, em sẽ gả cho anh chứ? Cái gì? Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, vẻ mặt khó tin. Đi vào ngày cưới, Diệp Huyền Tân từ bỏ vợ sắp cưới và cầu hôn phù dâu, mà đó còn là vợ sắp cưới nhận được thư mời của Diệp Soái. Nực cười, vô cùng nực cười. Từ Lam Khiết còn đang nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm. Diệp Huyền Tân chân thành nói, Lam Khiết, gả cho anh nhé, anh lấy danh dự của một người đàn ông, anh hứa với em, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này, một đời phú quý, một kiếp vinh hoa. Trần Hạ Lan phát điên. Diệp Huyền Tân, đồ khốn nạn, bây giờ anh dập đầu xin lỗi, có lẽ tôi có thể tha thứ cho anh. Anh đừng quên, anh đã ở tù 5 năm, bây giờ tôi anh một cơ hội, chính là phúc của tổ tiên của anh. Cút! Diệp Huyền Tân lớn tiếng mắng. 5 năm ngồi tù chính là điểm. Nhưng mà, chính Diệp Huyền Tân đã đánh Trần Hạ Lan. Trái tim Từ Lam Khiết đập loạn xạ. Trước đây, Diệp Huyền Tân đối xử với Trần Hạ Lan tốt như thế nào cô đều nhìn thấy. Nhưng, bây giờ, anh ấy đã thực sự vì mình mà đánh Trần Hạ Lan. Một ý nghĩ khác chợt hiện ra trong đầu cô, mà Trần Hạ Lan đã hoàn toàn sụp đổ. Con chó theo đuôi mình lại vì người đàn bà khác mà đánh mình. Hắn dựa vào cái gì chứ? Diệp Huyền Tân hư lạnh một tiếng. Từ nay về sau Từ Lam Khiết là vợ của tôi. Kẻ nào ức hiếp em ấy, tôi sẽ giết cả nhà kẻ đó. Còn không phục, tôi quật cả mộ tổ tiên của kẻ đó. 5 năm nhẫn nhị, chiến thần cuối cùng cũng phát tiết. Trước sát khí đằng đằng, một áp lực vô hình lập tức đè lên cả nhà Trần Hạ Lan, khiến họ không dám thở mạnh. Trần Hạ Lan đột nhiên sinh ra cảm giác khó hiểu. Người đàn ông này hoàn toàn không phải là người đàn ông cô đã quen trong suốt 5 năm. Lam Khiết, đi thôi. Diệp Huyền Tân nhẹ nhàng nắm lấy tay Từ Lam Khiết. Trần Hạ Lan nghiến răng. Từ Lam Khiết, cô dám bước ra khỏi cửa này thử xem. Cô đừng quên, cô chỉ là một kẻ ăn bám vào gia đình tôi. Cô có tin tôi có thể khiến cô khuynh ra bại sản? Từ Lam Khiết dừng bước. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô ấy biết rằng Trần Hạ Lan có năng lực này. Nhất là bây giờ cô ta còn nhận được thư mời. Diệp Huyền Tân nhẹ nhàng nói. Lam Khiết, đi nào, trời có sập anh thay em gánh. Từ Lam Khiết thoáng có cảm giác rung động. Hai người bước ra ngoài. Trần Hạ Lan hét lớn. Gái điếm phối, chó, răng long đầu bạc, tôi sẽ cho các người quỳ xuống cầu xin tôi. Như một con chó, bên ngoài, các khách mời háo hức, mong chờ sự xuất hiện của đôi uyên ương. Cửa mở ra, nhưng không phải cô dâu chú rể bước ra ngoài, mà là chú rể và phù dâu. Mọi người chết lặng và sững sờ tại chỗ. Một tình tiết chỉ có trên phim truyền hình lại xuất hiện trước mắt họ. Mọi người nhất thời không thể chấp nhận được. Trùng hợp là cũng có một số mày Từ Lam Khiết rũ xuống Trần Hạ, Lan đã nhận được thư mời từ Diệp Soái, gia đình cô ấy sẽ sớm vươn lên. Thành hào môn, đây là thời điểm tốt để anh leo lên cành cao. Diệp Huyền Tần giễu cợt, thư mời, không phải là do tôi nói một câu là xong sao, họ tự hào vì điều đó. Vậy tôi sẽ để họ làm người hầu tại buổi lễ. Từ Lam Khiết thở dài. Bây giờ mà, anh còn khoác lác, Diệp Huyền Tần, tôi nói thật đấy, em muốn tham gia buổi lễ không? Tôi đưa em vào. Từ Lam Khiết không muốn nghe Diệp Huyền Tần khoe khoang, vì vậy, cô ấy thay đổi chủ đề. Còn nữa, tôi đã đính hôn với Phương Ngạn của nhà họ Phương rồi. Diệp Huyền Tần, ở thành phố Lâm Hải, ai mà không biết Phương Ngạn là một kẻ nghiện ma túy, dâm đãng, biết bao nhiêu phụ nữ qua tay gã ta rồi. Tôi biết em không muốn lấy hắn, chỉ là do gia đình ép buộc và không thể không đồng ý. Chỉ cần em nói một lời, tôi sẽ cứu em thoát khỏi hố lửa. Từ Lam Khiết cười khổ. Nhà họ Phương thế lực lớn, anh không sợ Phương Ngạn trả thù sao? Diệp Mặc đột nhiên nở nụ cười. Từ khi em nói ra ba chữ im đồng ý, tôi đã sẵn sàng trở thành kẻ thù của thế giới này. Từ Lam Khiết ngẩng đầu lên, sững sờ, người đàn ông này lại đánh trúng nội tâm của mình. Vốn dĩ cô hoàn toàn muốn Diệp Huyền Tần làm lá chắn, nhưng hiện tại, nguyên tắc của cô có chút lung lay, chỉ là nhà họ Phương quen biết cả chính tà hai bên, cả quyền lực và sự giàu có đều có thể đè bẹp Diệp Huyền Tần, anh ta sẽ dùng gì để đấu với nhà họ Phương, chỉ có lòng nhiệt huyết, liệu có thể chống chọi được với sự tàn khốc của thực tại? Cuối cùng anh ta có thể bị hủy hoại bởi nhà họ Phương. Về nhà trước đi. Từ Lam Khiết vẻ mặt u sầu, đợi anh qua được ải cha mẹ tôi rồi tính. Cô trong nhất thời chẳng biết làm gì mới tốt. Nhà của Từ Lam Khiết hôm nay rất đông bạn bè. Đầu tháng sau, Từ Lam Khiết sẽ gả vào gia đình giàu có họ Phương. Hai bác lớn đến nhà cô chúc mừng rồi đưa tiền mừng. Em ba, Lam Khiết lần này có thể, Từ Huy Hoàng nói, với khả năng của em, vị trí giám đốc chiến dịch về cơ bản là vô vọng, tuy nhiên, con rể của em là Phương Ngạn nói rằng nó sẽ giúp tôi, nhà họ Phu ưng đã ra tay, vị trí này vững rồi. Lời nói đầy hài lòng và đánh giá vô cùng cao về con rể tương lai, mọi người cũng hùa theo khen. Phương Ngạn, lúc này, bác hai đột nhiên bật dậy, giật lấy điện thoại và kêu lên. Không, hay, Lam Khiết có chuyện rồi. Tim Từ Huy Hoàng giật thót một cái, làm sao vậy, mau đưa tôi xem. Ông ta giật lấy điện thoại, một tin tức hot được hiển thị trên điện thoại. Vào ngày hôn lễ, Diệp Huyền Tần đã bỏ cô dâu và cầu hôn phù dâu từ Lam Khiết. Đột nhiên, Từ Huy Hoàng máu chảy ngược về tim, trời đất quay cuồng, phun ra một ngụm máu, ngã trên sofa, tạo nghiệt mà, tức chết ta rồi. Nhà họ Từ hốt hoảng, mau, mau, đưa đi bệnh viện, ông ấy lên cơn đau tim rồi. Cách chương.